Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150, tiền bối Tiêu đại sư. 10 giờ hơn thời điểm, Lý Tử Hân ung dung tỉnh lại, Tiêu Soái cười ha hả đi đến trước mặt của nàng, nói, tỉnh ngủ. Lý Tử Hân mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt, hỏi, ta lúc nào ngủ? Nàng lúc này nửa nằm trên ghế salon, lười biếng thật giống như một con mèo nhỏ, nhất là cặp kia trắng nõn nà chân nhỏ, dùng Tiêu Soái định lực đều hung hăng nuốt nước miếng một cái. Nói đến nha đầu này không phải tạc đạn thời điểm vẫn là rất dụ hoặc. Khụ khụ, mau đem trong đầu ý nghĩ văng ra ngoài. Tiêu Soái lắc đầu, nói, không biết. Ta xem xong sách thời điểm ngươi đã ngủ được chảy nước miếng đầy đất. Ngươi mới ngủ đến chảy nước miếng đầy đất đâu. Thụy nhãn mông lung Lý Tử Hân nắm lên trên ghế salon gối ôm liền đánh tới hướng Tiêu Soái. Cái kia gối ôm vẫn là hình trái tim. Ai nha nha, ngươi nhìn ngươi như thế chủ động. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cười hì hì tiếp được gối ôm. Nói, nhanh đi tắm một cái mặt dọn dẹp một chút. Người tiểu di buổi sáng gọi điện thoại, nói nàng hôm nay muốn đi qua. Cái gì? Lý Tử Hân nghe Tiêu Soái kiểu nói này, cả người nhất thời kém chút không có nổ đứng lên. Nàng hoảng sợ nói, tiểu di ta lúc nào gọi điện thoại? Tiêu Soái suy nghĩ một chút nói ra, hơn 9 giờ đi. Nàng nói nàng rời cái này một bên không tính xa, hôm nay tới dò xét cái ban nhi, thuận tiện nhìn một chút chuẩn bị cho chúng ta hát khúc chủ đề nhị nha đầu Quan Thanh Ti. Ngươi, làm sao không nói sớm? Lý Tử Hân, vụt, một thoáng từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Một đầu liền đâm vào trong toilet. Nha đầu này, từng ngày cùng cái pháo đốt một dạng. Tiêu Soái lắc đầu, kỳ thật nói đến Lý Tử Hân nhan trị vẫn là tương đối cao. Tối thiểu miểu sát TikTok bên trong những cái kia trên mạng đỏ chỉ là dùng lọc kính gầy thân đẹp. Cầu cái chủng loại kia, có thể là vấn đề là cái tính cách này, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hơi sợ, đang nghĩ ngợi đâu, Lý Tử Hân ngay tại trong toilet hô lên, nói, thối thần côn, nắm túi của ta cho ta. Há, Tiêu Soái lên tiếng. Ở trên ghế salon tìm được Lý Tử Hân xách tay. Cái này xách tay không lớn, thế nhưng bên trong lại căng phồng. Cho, Tiêu Soái đem bao đưa cho Lý Tử Hân. Lý Tử Hân kết quả Tiêu Soái đưa tới bao về sau, không nói hai lời trực tiếp kéo ra khóa kéo. Sau đó đem bên trong đồ vật một mạch toàn bộ đều ngã xuống trên bàn trang điểm. Tiêu Soái đứng tại cửa ra vào. Thấy Lý Tử Hân ngã vào trên bàn trang điểm cái kia một đống đồ trang điểm. Cả người hắn đều sợ ngây người. Son môi nhãn ảnh phấn lót. Mấy chục loại không mang theo giống nhau. Tiêu Soái nhịn không được kinh hô một tiếng. Nói ra, đậu xanh rau má. Ngươi đem đồ trang điểm cửa hàng trực tiếp chuyển tới rồi. Đừng phiền ta, đang bận đâu. Lý Tử Hân hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tấm gương. Tức giận nói, nàng nói chuyện thời điểm, trong tay đồ trang điểm không ngừng biến hóa, tay kia nhanh đơn giản đều muốn vượt qua độc thân 30 năm độc thân cầu. Quả nhiên là nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp hữu chuyên công, cổ nhân thật không lừa ta à. Tiêu Soái cảm thán một tiếng, lắc đầu về tới phòng khách, chừng nửa canh giờ thời gian, Lý Tử Hân từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tiêu Soái vừa mới nắm sớm liền chuẩn bị xong bánh mì sữa bò để lên bàn. Thuận tiện còn sắc mấy cái trứng trần nước sôi. Làm xong này chút về sau. Tiêu Soái quay mặt lại. Hắn coi là Lý Tử Hân còn chưa có đi ra. Cho nên liền định kêu lên một cuống họng. Thế nhưng là này vừa quay đầu. Vừa vặn cùng Lý Tử Hân cho đụng phải. Hai người hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Tiêu Soái cả người đều ngây ngẩn cả người. Trang điểm qua sau này Lý Tử Hân cùng không có tan trang thời điểm căn bản chính là hai người. Này ngược lại không phải là không có trang điểm Lý Tử Hân khó coi. mà là trang điểm qua Lý Tử Hân bỗng nhiên liền có hơn một cỗ đẹp đẽ khí chất. Xem Tiêu Soái không khỏi một trận tim đập nhanh hơn. Ngươi xem cái kia mau đô đô mắt to, xem cái kia mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn, xem cái kia tút tút tút ngực lớn. Khụ khụ, lão tử cái gì cũng không thấy. Có đồ ăn. Lý Tử Hân ngồi tại trước bàn ăn, nhìn xem Tiêu Soái để lên bàn bữa sáng. Ngủ lâu như vậy, sau khi tỉnh lại lại như thế một hồi dày vò, nàng cũng sớm đã đói bụng. Ngươi chậm một chút, chớ cùng quỷ chết đói giống như. Tiêu Soái im lặng, rất đẹp tiểu cô nương làm sao dã man như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngươi mới dã man. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nước xong xuôi về sau. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân cùng đi đến đoàn làm phim. Quách Đạo lúc này đã bắt đầu quay phim, một cái đoạn ngắn hoàn tất về sau. Quách Đạo nói với mọi người, tốt, đoạn này qua, đại gia khổ cực, nghỉ ngơi một chút, chúng ta chờ một lúc tiếp tục. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi đến Quách Đạo bên cạnh. Lý Tử Hân hỏi, Quách Đạo, thế nào, động tác chỉ đạo tìm xong rồi? Nào có a. Quách Đạo nghe xong lời này liền thở dài. Nói, này không trước đem một vài không lớn cần động tác đạo diễn phần diễn cho đập. Bớt chúng ta đến lúc đó thời gian đang gấp a. A, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân ồ một tiếng. Về sau tò mò tại đoàn làm phim bên trong chuyển. Nàng thật đúng là lần đầu cùng đoàn làm phim như thế đi dạo. Xem cái gì đều thật tò mò. Trả lời xong Lý Tử Hân cái vấn đề về sau. Quách Đạo lại quay người nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, vừa mới thẩm tổng gọi qua điện thoại tới, nói nàng tạm thời tìm được mấy cái mặt khác đoàn làm phim động tác chỉ đạo học đồ tới. Có thể giúp đỡ đỉnh một hồi. Quách Đạo kiểu nói này, Lý Tử Hân quay đầu nhìn xem Tiêu Soái hỏi, ngươi thế nào, chuẩn bị xong chưa? Ta rất khỏe a. Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Những vật kia ngươi toàn bộ đều xem xong rồi. Lý Tử Hân lại hỏi. Tiêu Soái nói ra, ngoại trừ có một quyển băng ghi hình không thả ra được bên ngoài, toàn bộ đều xem xong. Quách Đạo nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, ta biết ngươi thần thông quảng đại, thế nhưng là tha thứ ta nói thẳng, động tác chỉ đạo này sống, chỉ là đọc sách là không được. Đó là muốn quanh năm suốt tháng tích lũy mới có thể làm ra thành tích. Mà lại một đêm này ngài cái này. Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cười nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Lý Tử Hân tại Tiêu Soái bên cạnh âm dương quái khí nói ra. Đúng đúng đúng, người tâm lý nắm chắc. Chúng ta đều biết, Tiêu Soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ. Tiêu Soái nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Ai nha, hôm qua người nào ngụm nước đều chảy trên gối đầu á. Chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân, ngoặc kép chấm than, ân, ta cảm thấy Tiêu đại sư trình độ không có vấn đề. Lý Tử Hân lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Có phải hay không a Tiêu đại sư? Tiêu Soái, đó là, tính ngươi thức thời. Không đầy một lát, một cỗ xe thương vụ lái tới. Tiêu Soái đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Nhu Chi từ trên xe đi xuống, cùng Thẩm Nhu Chi cùng một chỗ xuống còn có phụ tá của nàng Cindy. Phía sau còn đi theo hai người trẻ tuổi. Thẩm Tổng, ngươi đến rồi. Quách Đạo thấy Thẩm Nhu Chi tới, tranh thủ thời gian chủ động nghênh đón tiếp lấy. Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân theo sau lưng. Thẩm Nhu Chi mỉm cười gật đầu nói ra. Lý Tử Hân trực tiếp đi đến Thẩm Nhu Chi bên người. Nàng một thanh khoác lên Thẩm Nhu Chi cánh tay, tranh công hiến vật quý một dạng nói, Tiểu Di, ngươi xem như tới, ta cho ngươi biết a, ta cho ngươi tìm một cái siêu cấp ca hát thiên tài. Tuyệt đối là tương lai ngôi sao hy vọng. Thẩm Nhu Chi vừa cười vừa nói, ta đều nghe Tiểu Soái cùng Quách Đạo nói. Lần này tới chủ yếu liền là nắm nàng mang về công ty. Đi ghi chép khúc chủ đề đi. Quách Đạo quay đầu đối phụ tá của hắn nói ra, nhanh đi cửa thôn, nắm nhị nha đầu kêu đến, nói với nàng Thẩm tổng tới. Trợ lý lên tiếng liền hướng phía cửa thôn chạy đi. Thẩm Nhu Chi nói ra, suýt nữa quên mất, ta hôm nay trả lại cho các ngươi mang theo hai người tới. Nói xong, Thẩm Nhu Chi hơi hơi nghiêng người một cái, sau đó chỉ đứng ở sau lưng nàng hai người trẻ tuổi nói với mọi người. Hai người bọn họ là ta cố ý theo khác đoàn làm phim mượn tới. Tại Thiếu Lâm tự luyện qua, võ học bản lĩnh còn là rất không tệ, có nhất định thực lực. Thẩm Nhu Chi nói xong, câu chuyện nhất truyền, đối hai người này nói ra, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là Quách Đạo, vị này là Tiêu Đại Sư, vị này là chấm ngoặc kép. Thẩm Nhu Chi nhìn Lý Tử Hân liếc mắt, nói ra, vị này là Tiêu Đại Sư trợ lý, họ Lý, Quách Đạo tốt, Tiêu Đại Sư tốt, Lý trợ lý tốt. Hai người vội vàng chào hỏi, ta gọi Trần Húc, ta gọi Lưu Tinh, đánh xong mời đến về sau. Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiểu Soái, ta nghe nói ngươi phải gánh vác mặc cho động tác chỉ đạo sao? Liền là ứng cái gấp. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, thục trung không đại tướng, chỉ có thể ta cái này Liêu Hóa đi ra làm một làm tiên phong, tránh khỏi kéo vào độ. Lý Tử Hân ở bên cạnh nhỏ giọng nói, Tiểu Di a, cái tên này liền nhìn một buổi tối sách, còn không biết dựa vào không đáng tin cậy đâu. Đây không phải không có cách nào à? Tiêu Soái nhún vai, nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta nguyện ý phí ý định này. Cát, Lý Tử Hân lật ra một cái liếc mắt cho Tiêu Soái, tiếp tục nói với Thẩm Nhu Chi, ngược lại ta đối với hắn biểu thị hoài nghi. Thẩm Nhu Chi nhìn xem Tiêu Soái hỏi, Tiểu Soái, ngươi có nắm chắc không? Tiêu Soái suy nghĩ một chút, về sau nói, nên vấn đề không lớn. Quách Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Nhu Chi lại nhìn xem Quách Đạo hỏi. Quách Đạo do dự một chút, nói ra, ta cảm thấy, nếu Tiêu Đại Sư có lòng tin như vậy, chúng ta liền để hắn thử một lần đi. Thẩm Nhu Chi hơi suy tư một chút, sau đó nói, được, a, vậy liền Tiểu Soái trước thử một lần. Đứng ở bên cạnh Trần Húc cùng Lưu Tinh ngay từ đầu thấy Lý Tử Hân thời điểm, mở cờ trong bụng, cảm thấy có thể vốn có dạng này mỹ nữ đoàn làm phim bên trong. Vậy đơn giản là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Thế nhưng là, lúc này nghe được một cái cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều người muốn làm động tác chỉ đạo, hơn nữa còn là chỉ nhìn một buổi tối sách người. Hai người bọn họ liền liền mở to hai mắt nhìn cái đồ chơi này không có mấy năm công phu có thể làm. Vừa vặn lúc này Thẩm Nhu Chi xoay đầu lại hỏi, các ngươi hai cái muốn trước làm Tiêu Đại Sư trợ lý, có không có ý kiến gì? Có thể không có ý kiến sao? Ý kiến lớn đi. Hai người bên trong vóc dáng hơi nơi cao Trần Húc lúc này hỏi, cái kia, Thẩm Tổng, vị này Tiêu Đại Sư là làm cái gì? Cũng là động tác chỉ đạo. Hắn a, Thẩm Nhu Chi nhìn một chút Tiêu Soái, về sau quả quyết ho khan hai tiếng. Tiêu Đại Sư là chúng ta đoàn làm phim quý nhân, có thể nói chúng ta đoàn làm phim rất nhiều sự tình đều là hắn làm thành. Theo trên chức nghiệp tới nói là một vị cố vấn, đúng, cố vấn, há, võ thuật cố vấn, đúng không? Lưu Tinh ở một bên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tiền bối, ai nha, tiền bối còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đưa cho người não bổ năng lực tán thưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.